không phụ Minh Nguyệt, không phụ Khanh. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời sáng rồi, ngày công bố kết quả khoa cử đã đến. Rất đông người có mặt trước bảng thông báo lễ bộ đem theo người tới quán trọ tuyên đọc thánh chỉ. Khoa ở Đỗ Tam Giáp Dung Ngạn, chủ quán trọ vui mừng khôn xiết, đưa theo người tới trước phòng trọ rách nát của Dung Ngạn. Dung đại nhân, chúc mừng ngài, Đỗ rồi. Cánh cửa căn phòng vừa mở, một người đàn ông trẻ thân mặc vải thô bước ra, chắp tay chào mọi người rất lễ độ. Tiểu sinh Dung Ngạn đã được các vị giúp đỡ nhiều. Không phải hắn, ta mới là Dung Ngạn. Trưởng quầy, tiểu nhị, các người không nhận ra ta sao? Dung Ngạn thực sự xông tới trước mặt bọn họ lớn tiếng đôi co. Không một ai nghe được lời hắn nói. Không một ai có thể nhìn thấy hắn. Người trong nhà trọ dường như đã mất đi ký ức. Không một ai ý thức được Dung Ngạn này thực chất không phải Dung Ngạn trước đây đã từng ở trong nhà trọ này. Mọi người xung quanh huyên náo. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người Dung Ngạn giả, cười nói chúc mừng anh ta, đeo vòng hoa đỏ rực rỡ lên trước N, G, Ự, C anh ta. Dung Ngạn lúc này mới thức tỉnh, bản thân đã C, H, E, T rồi. Vào cái đêm đen như mực hôm qua T, H, I, T, H, E, I đã bị vứt ở bãi tha ma. Cái người thanh niên trạc tuổi Y đã mạo danh thân phận ngẩng cao đầu cưỡi ngựa giữa hào quang. Quần áo mới, ngựa trang nghiêm. Người người tới chúc mừng. Công thành doanh toại, vinh quang tổ tiên. Đây là viễn cảnh hắn đã mong mỏi suốt bao năm, là tâm nguyện cả đời hắn. 10 năm gian khổ đèn sách, một ngọn lửa hóa thành tro bụi. Lan nhi của y vẫn đang ở thôn Nam Binh ngóng trông sẽ không bao giờ gặp lại y nữa. Người trước khi C, H, E, T nếu chịu đả kích ủy khuất cực lớn oán khí mạnh mẽ không tiêu tan, mà người này lại có chấp niệm chưa hoàn thành thì sẽ hóa lệ quỷ. Tìm người đã hại y để báo thù, như vậy mới có thể vào luân hồi. Dung Ngạn giả tên là Cao Minh Viễn, nhưng kẻ đầu sỏ là Tiêu Ngọc Minh. Vô số đêm linh hồn Dung Ngạn bay vào phòng của Tiêu Ngọc Minh. Lúc Tiêu Ngọc Minh đi bộ thường hay vô tình vấp phải những thứ không nhìn thấy được. Lúc Tiêu Ngọc Minh đang hưởng thụ hoan ái thì nến trong phòng lại đột nhiên tắt lịm, những cơn gió lạnh thổi vào trong rèm giường dọa y lạnh sống lưng. Mực bên trong nghiên mực của Tiêu Ngọc Minh bỗng hóa thành máu. Những chuyện kỳ lạ như vậy liên tiếp xảy ra, thời gian dài khiến tinh thần của y trở nên rất tệ, nằm bẹp trên giường bệnh, miệng lẩm nhẩm những lời vô nghĩa. Rất nhiều đại phu tới nhưng đều bất lực, đột nhiên có một hôm Tiêu Ngọc Minh tỉnh dậy, tâm tình tính cách cũng thay đổi, nhưng do quyền lực uy thế của y không ai dám nói gì. Dung Ngạn đã theo Tiêu Ngọc Minh một thời gian, nhân lúc y đang bệnh mà mô phỏng hành vi lời nói của y. Dần dần quen thuộc với các vị quan trong triều, từ đó tìm hiểu sâu việc triều chính. Sau này cũng thay thế Tiêu Ngọc Minh lên triều. Hoàng đế đương thời mới chỉ có 23 tuổi, nhu nhược yếu đuối, tuân theo răm rắp lời của thủ phụ đại nhân. Cách chương,